Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người đến với một câu chuyện với tựa đề Nghề Khóc Tang, cũng thuộc trong series này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người cùng đến với câu chuyện Nghề Khóc Tang qua giọng đọc Mai Hương. Trà Kha và Vô Hữu Dân không đùa giỡn nữa, người thì dọn dẹp, người đi pha trà. Hơn 10 phút sau, một cặp mẹ con ngồi đối diện với Thạch Lạn. Hai người ăn mặc giản dị, nhưng chiếc dây chuyền bằng vàng ròng trên cổ cho thấy hai người chỉ đang cố gắng khiêm tốn mà thôi. Chúng tôi là người khóc tang. Cái gọi là người khóc tang là những người làm nghề khóc thảm thiết trước quan tài. Bọn họ sẽ khóc dựa theo yêu cầu của nhà có người chết. Những người được gọi là người khóc tang là khi những người già qua đời dùng những tiếng khóc của mình đưa tiễn linh hồn người đã mất ở dương gian một đoạn đường cuối cùng. Ở mỗi nơi khác nhau cách xưng hô, người khóc tang cũng có sự khác biệt. Có nơi thì gọi là khóc bà, có nơi lại gọi là hiếu bà. Tóm lại, mặc kệ các địa phương có xưng hô như thế nào, thì những người này đều có chung một cách gọi, đó chính là người khóc tang. Khi những người đó nhận được lời mời đi khóc tang, họ sẽ đến trước quan tài hoặc bàn thờ khóc giống lên, dùng tiếng khóc của mình khéo xoa dịu đi những cảm xúc tiêu cực của người đã chết, làm cho những người thân của người chết cảm thấy người chết khi rời đi là một sự việc hết sức đau khổ. Người khóc tang dùng tiếng khóc của mình để ký thác sự nhớ mong của người thân đối với người chết. Đây là một đôi mẹ con, nhưng công việc của hai mẹ con này đều là người khóc tang. Vạn Nghị năm nay 25 tuổi, cha mẹ hắn đều là người khóc tang, cho nên từ nhỏ hắn đã chịu cha mẹ ảnh hưởng. Người khác khi còn nhỏ, ảo tưởng đến việc làm trong tương lai, thường viết xuống, sau lớn lên sẽ làm giáo viên, làm bác sĩ, làm minh tinh, hoặc là làm chủ tịch. Mà Vạn Nghị khi viết về ước mơ của mình thì lại là một người khóc tang ưu tú. Giáo viên khi nhìn thấy, liền cau mày và nghĩ. Khi phụ huynh của Vạn Nghị đến và nhắc nhở một câu. Nhưng mà sự việc tiếp theo liền xảy ra trái ngược với suy nghĩ của giáo viên. Khi mẹ của Vạn Nghị đi họp phụ huynh và nghe được những lời của giáo viên, liền kiêu ngạo mà đứng lên nói rằng con trai mình có ước mơ. Giáo viên tức giận đến cả người phát run, lại không dám nói thêm một câu nào, bởi vì công tác chẳng phân biệt đắt rẻ giàu nghèo, mà nghề nào cũng có chuyên gia. Huống chi, tiền lương của những người khóc tang cũng không thấp. Chúng tôi thu phí tiêu chuẩn một ngày đều là 300 tệ. Khi nói về nghề nghiệp ước mơ của mình, tinh thần của Vạn Nghị tức khắc sôi trào. Nếu gặp được một ông chủ hào phóng hoặc những người khách có yêu cầu cao với người khóc thuê, thì chúng tôi đều thu phí trên 1.000. Vừa nghe đến đây là phí tiêu chuẩn, Thạch Lạn liền biết gia cảnh của Vạn Nghị cũng thuộc loại khá giả. Hắn và Vô Hữu Dân đều thống nhất lộ ra nét mặt có chút hâm mộ. Trà Kha ở một bên nhìn hai người kia, khóe miệng liền nhếch lên châm chọc. Cậu vội vàng chọc Vô Hữu Dân đang ở một bên tính toán xem có nên chuyển nghề hay không. Vô Hữu Dân liền háng giọng khụ một tiếng, kéo tinh thần của Thạch Lạn quay trở về. Vậy người khóc tang có tiêu chuẩn gì không? Mẹ Vạn liền tùy tiện xua tay, biểu tình nhẹ nhàng mà nói. Không có yêu cầu gì hết. Loại nghề này, đối với bằng cấp, tuổi tác, khuôn mặt cũng không có yêu cầu gì. Nhưng có hai điểm quan trọng nhất. Vô Hữu Dân hai mắt sáng lên. Là gì? Ngoại trừ Trà Kha, không ai cảm thấy hướng đi của đề tài có chút không đúng. Ngay cả Thạch Lạn cũng ngửi được mùi ngon. Mẹ Vạn ngồi thẳng người lên, giơ tay chỉ vào hai mắt mình, thanh âm nghiêm túc. Khi cần khóc, lập tức phải khóc. Nhưng khi khóc quá lâu, có những người khách không thích khóc quá lớn tiếng, cho nên chúng ta phải khóc thật thê lương, buồn bã. Có những người khách lại thích khóc lớn tiếng một chút, cho nên chúng ta phải dùng sức khóc. Nhưng mà cho dù khóc lớn tiếng cũng phải có bi thương, không thể qua loa. Cho nên khóc ra sao, khóc như thế nào thì nói về kỹ xảo cũng là vô dụng, phải tự mình suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Nói nửa ngày, yết hầu có chút khô, mẹ Vạn bèn nâng chén trà lên uống một hớp lớn, sau đó mới lộ ra vẻ mặt thấy mỹ mãn. Không sai. Vạn Nghị liền nói tiếp và chỉ vào hai mắt và yết hầu của mình. Tôi tốt nghiệp cao trung, sau đó bắt đầu đi làm người khóc tang. Khi mới bắt đầu, hai con mắt không phải sưng đỏ nhiễm trùng thì là yết hầu khó chịu. Sau hơn một năm cân nhắc, tôi mới phát hiện ra có rất nhiều kỹ xảo thích hợp với mình. Không, hiện tại tôi đã là người khóc tang chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp? Vu Hữu Dân chớp chớp mắt. Còn phân cấp bậc à? Đúng vậy. Mẹ Vạn trừng mắt, chỉ vào những mặt tiền ngoài cửa lớn. Những cửa hàng mát xa ngoài kia, không phải cũng có thợ mát xa hạng nhất, thợ mát xa hạng hai sao? Những người khóc tang như chúng tôi, sao có thể lạc hậu được? Bây giờ, người bình thường đều không mời được tôi. Thời gian này, con dâu của tôi sinh, cho nên tôi ở nhà chăm sóc nó ở cữ. Tưởng tượng đến con dâu và một đôi thai long phượng vừa mới sinh, mẹ Vạn lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Vạn Nghị còn cười giống như một đứa ngốc. Sinh được hai đứa con này chính là may mắn cả đời của tôi. Chúc mừng, chúc mừng. Vu Hữu Dân vội vàng chắp tay nói. Không cần khách sáo, cậu có suy nghĩ muốn làm người khóc tang sao? Vạn Nghị sau khi đánh giá Vu Hữu Dân bèn hỏi. Tôi có thể làm sao? Vu Hữu Dân mặt có chút đỏ và cũng có chút kích động. Tôi không biết khóc như thế nào, cho nên cũng không biết có thích hợp với nghề này hay không nữa. Phải thử mới biết được. Vạn Nghị bày ra vẻ mặt người từng trải, nhìn thấy Vu Hữu Dân, trên mặt hiện lên dáng vẻ mờ mịt, liền nhớ lại cảnh mình mới vào nghề. Có người đàn ông hay phụ nữ nào thích khóc đâu, nhưng đây là công việc và sinh hoạt. Rõ ràng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tôi cùng anh nói nhé. Khụ. Trà Kha thật sự nghe không nổi nữa. Cậu dùng sức ho khan một tiếng, làm những người nói chuyện hoặc dựng lỗ tai lên nghe ngóng đều bình tĩnh trở lại. Thấy vậy, Trà Kha vừa lòng. Cậu nhìn về phía Thạch Lạn. Tiên sinh. Thạch Lạn thu hồi hai mắt tỏa sáng của mình, vẻ mặt chính trực nhìn về phía hai mẹ con nhà họ Vạn, bèn hỏi. Cho nên, các người tới nơi này mời tôi là vì mục đích gì? Hai mẹ con nhà họ Vạn liếc nhìn nhau. Tiếp theo, song song nhìn về phía Thạch Lạn, mãnh liệt đánh vào đùi của mình. Nhà của chúng tôi xảy ra vài chuyện kỳ quái. Người khóc tang chúng tôi tuy rằng cùng người chết tiếp xúc tương đối nhiều, nhưng đó là người chết, rõ ràng không giống với quỷ. Mẹ Vạn nhớ tới những chuyện phát sinh trong nhà mấy ngày nay, da gà trên tay lập tức nổi lên từng đám một. Đúng vậy. Vạn Nghị đưa tay lên cái đầu, nhìn còn nhiều tóc của mình, đối diện với ánh mắt hâm mộ của Vô Hữu Dân, liền bắt đầu kể chuyện lạ xảy ra trong nhà mình. Gia đình nhà họ Vạn rất đơn giản. Trong nhà cũng chỉ có hai vợ chồng và Vạn Nghị là đứa con duy nhất. Tất cả tài sản đều vì Vạn Nghị mà chuẩn bị. Nhưng sau khi anh ta thi không đậu đại học, hơn nữa cũng không có tư tưởng tiếp tục đi học, cho nên một nhà ba người liền cùng nhau đi làm người khóc tang. Khi vừa bắt đầu làm người khóc tang, Vạn Nghị còn có một chút không theo kịp người khác. Nhưng một năm sau, anh ta liền ngộ ra được các kỹ xảo trong nghề. Sự tiến bộ của Vạn Nghị ngày này so với ngày khác lại càng rõ ràng hơn. Ba người nhà họ Vạn trong giới khóc tang liền thành một sự tồn tại lóa mắt. Cũng bởi vì như vậy, Vạn Nghị thành công nghênh đón mùa xuân của chính mình. Vợ của anh ta tên Trương Linh, cha mẹ của cô cũng là người khóc tang. Tuy rằng thành tích của cô không được tốt, nhưng lại rất khéo tay, thường thích may quần áo cho chính mình. Cha mẹ yêu thương cô liền mua cho cô một chiếc máy may. Họ không hề nghĩ tới con gái của mình có thể dựa vào phần mềm phát sóng trực tiếp thu hút rất nhiều fan. Cuối cùng cô còn mở một cái cửa hàng, buôn bán thật sự thuận lợi. Trương Linh nhiều lần nghe được cha mẹ nhắc tới Vạn Nghị là một ngôi sao mới trong giới khóc tang. Dần dần cô sinh ra sự tò mò. Cuối cùng nhờ vào cha mẹ hai bên giới thiệu, hai người vừa gặp đã yêu, 3 tháng sau thì kết hôn. Bởi vì thời điểm kết hôn, hai người tuổi tác đều không lớn, chỉ vừa đúng tuổi đăng ký kết hôn mà thôi. Cho nên bọn họ cũng không vội vã muốn sinh con. Tiếp tục đến khi hai vợ chồng dựa vào nỗ lực của chính mình mua được một căn phòng lớn, thì mới bắt đầu có thai và sinh ra một đôi thai Long Phượng. Bình thường, nhà họ Vạn đã hạnh phúc rồi. Sau khi đôi thai Long Phượng ra đời lại càng hạnh phúc hơn. Nhưng không bao lâu, bọn họ liền cảm thấy có việc lạ phát sinh. Vừa mới bắt đầu, chỉ là trẻ con khóc vào ban đêm. Chuyện này vốn rất bình thường. Nhưng khi hai đứa trẻ cùng ngủ trên một cái giường nhỏ, một đứa thì nhìn trần nhà khóc, một cái đứa khác lại đem đầu nhìn về một bên cười hì hì, thì hình ảnh này lại có chút quái dị. Mấu chốt là phương hướng của con gái tôi nhìn về cơ bản không có một bóng người nào. Vạn Nghị nhớ tới những hình ảnh đó, ngay lập tức cảm thấy cả người khó chịu. Sau khi bế con gái lên, đứa bé khóc đến mặt đều đỏ lên. Toàn bộ thân mình nhỏ bé phải cố gắng hướng về phía bên kia, dường như có người trêu đùa cô bé vậy. Khi ở thời điểm ban ngày, cậu bé thì cười tủm tỉm, mà cô bé lại bắt đầu khóc. Điều này quá kỳ quái. Dân gian thường nói, trẻ con thường rất dễ nhìn thấy những thứ dơ bẩn. Cho nên, sau khi thấy hai đứa trẻ như vậy, những người nhà họ Vạn lập tức nghĩ đến bệnh viện này, hoàn cảnh không sạch sẽ. Hơn nữa, chúng tôi vì nhiều nhà khóc tang như vậy, trưởng bối của những gia đình đó có thể biết chúng tôi có con. Cho nên cố ý lại đây chơi với hai đứa trẻ. Âm khí trong bệnh viện rất nặng, cũng dễ bề cho bọn họ chơi với trẻ con. Cho nên hai vợ chồng Vạn Nghị ngay lập tức đưa ra quyết định, xuất viện. Nhưng sau khi về đến nhà, những việc lạ đó cũng chưa bao giờ dừng lại. Rõ ràng nắp lọ thủy tinh đã đóng lại tự mở ra. Buổi tối, khi người trong nhà đã ngủ say, trong phòng khách lại truyền đến âm thanh nhảy nhót. Thậm chí, khi rời giường vào buổi sáng ngày hôm sau, còn phát hiện trong nhà có một mùi hương lạ. Nhưng không bao lâu, mùi hương kia liền biến mất. Mẹ Vạn hít vào một hơi thật sâu. Khiến cho tôi thật sự lo lắng, đó là hộp tiền tiết kiệm trong nhà bị mở nắp. Tuy rằng tiền không có mất, nhưng chính là hộp tiền kia khi không có chìa khóa của mẹ Vạn thì làm sao mở được. Mẹ Vạn, vì phòng ngừa vợ chồng Vạn Nghị tiêu tiền lung tung, đã cố ý mua một cái hộp, đưa cho hai người bọn họ bỏ vào một ít tiết kiệm trước. Một số tiền khác thì đem gửi ngân hàng. Cái hộp này cùng loại với lọ cất tiền. Phía trên có một cái miệng nhỏ có thể đem tiền nhét vào. Phía dưới còn có một cái khóa. Khóa chỉ có một cái, mẹ Vạn liền trực tiếp ném luôn chìa khóa. Chờ khi có việc cần dùng đến tiền thì dùng búa phá khóa là được. Nhưng khi cái hộp kia mở ra, rõ ràng đang còn khóa. Trong nhà tôi có lắp camera. Vạn Nghị cũng không tin vào chuyện quỷ thần, cho nên ngay lập tức lắp vài chiếc camera ở nhà. Nhưng buổi tối hay ban ngày đều phát sinh những việc lạ như cũ. Khi mở camera thì lại không nhìn thấy một cái gì cả. Chúng tôi thật sự là chịu không nổi nữa, cho nên mới nghe bạn bè khuyên tới mời Thạch đại sư. Vạn Nghị mấy ngày nay không phải bị hài tử làm ồn thì bị những việc lạ trong nhà làm cho mất ăn mất ngủ. Ban đầu là muốn vì hai đứa trẻ mà muốn có một thời gian nghỉ ngơi bên người nhà. Hiện tại không phải vì hai đứa trẻ mà vì những chuyện lạ xảy ra trong nhà. Chúng tôi dám thề, một nhà họ Vạn chúng tôi chưa bao giờ làm những chuyện trái với pháp luật. Mẹ Vạn giơ tay lên, sắc mặt nghiêm túc mà nói. Thạch Lạn gật đầu. Hắn nhìn vào mắt hai mẹ con nhà họ Vạn và vòng cổ vàng ở bên ngoài cổ áo và nói. Trên người các người có quỷ khí. Hơn nữa, không phải một con, mà là ba con. Trước khi hai đứa trẻ được sinh ra, các người đang những gì? Mẹ Vạn là người đầu tiên nói chuyện. Con dâu của tôi sắp đến ngày dự sinh, tôi liền ở nhà chăm sóc nó. Sau khi vào bệnh viện, tôi cũng theo vào. Suy đi tính lại, thì có 2 tháng tôi không ra ngoài. Đương nhiên, trừ những khi đi mua đồ ăn phải ra ngoài, thì cơ bản mẹ Vạn đều ở nhà. Nhưng khi đi mua đồ ăn, mẹ Vạn đi nhanh về nhanh, cũng rất ít cùng người khác nói chuyện. Mẹ Vạn nhíu chặt mày, cố gắng suy nghĩ. Hình như ban ngày mình cũng không va chạm ai. Ở một bên, Vạn Nghị cũng bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng, hai mẹ con nhà họ Vạn đều suy nghĩ không ra mình đã làm chuyện gì không tốt. Những ngày ấy, mọi người đều chờ mong hai đứa trẻ sinh ra. Trong lòng đều thật vui, không làm ra chuyện trái với lương tâm. Mẹ gọi điện thoại cho cha con hỏi một chút. Mẹ Vạn không ngồi yên được nữa, ngay lập tức đứng dậy nói. Cha Vạn Ngụy tuy rằng làm nghề khóc tang, nhưng cũng là công nhân viên chức. Cha Vạn đến nấu cơm cũng không có kiên nhẫn. Những năm qua, trong nhà chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, tất cả cũng vì hắn. Con dâu đang ở cữ, cha Vạn đương nhiên phải nấu cơm cho con. Lúc này, ông còn đang ở nhà hầm gà. Sau khi nhận được điện thoại, trên mặt cha Vạn hiện lên dáng vẻ mờ mịt. Nói, ông có phải lại làm chuyện xấu hay không? Mẹ Vạn hung hăng nói. Tôi không làm chuyện gì. Thìa trong tay cha Vạn thiếu chút nữa lăn trên mặt đất, khụ một tiếng, giọng hơi run nói. Tôi không phải cố ý cùng Liêu quả phụ nói chuyện. Là cô ta cố gắng chen tới. Tôi đã cố gắng né tránh rồi. Chuyện này bà có phải nghe lão Vu nói không? Người đó thích nói hiu nói vượn. Tôi thật sự chưa làm chuyện gì. Mẹ Vạn. Cái gì? Quả phụ Lưu? Ông còn gạt tôi làm những chuyện gì? Ông chờ tôi lập tức về nhà rồi nói. Mẹ Vạn siết chặt điện thoại lớn tiếng với đầu bên kia. Đầu bên kia điện thoại giống giận. Vạn Nghị nghe được đều có chút ngượng ngùng. Anh ta quay đầu lại, đối với bọn Thạch Lạn cười và nói. Nhà của chúng tôi là như vậy, nhưng cha tôi cũng là một người thành thật, làm việc có chừng mực, sẽ không làm những chuyện phải xin lỗi người nhà. Mới vừa nói xong, mẹ Vạn liền nổi giận đùng đùng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, hung ác. Trong khoảng thời gian này, đừng cho cha con đi ra ngoài. Vâng, vâng, vâng. Vạn Nghị vội vàng gật đầu, sau đó cho bọn Thạch Lạn một ánh mắt nhắc nhở. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, sự tức giận trên mặt mẹ Vạn tiêu tán, sau đó chuyển thành mỉm cười. Thạch tiên sinh, ngài nói nhà của chúng tôi ai cũng chưa làm gì. Vì cái gì, những thứ đó vẫn ở nhà tôi quấy rối. Chúng nó đều không hại người, nhưng như vậy rất dọa người. Thạch Lạn gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở bọn họ. Thời điểm khóc tang có phát sinh chuyện gì không? Khóc tang? Vạn Nghị sửng sốt, vừa định nói một chút, đã bị Thạch Lạn ngăn lại. Đi về trước, nghĩ lại thật kỹ là có thể thấy được. Thạch Lạn đã nói như vậy, hai mẹ con nhà họ Vạn cũng không hề trì hoãn. Khi hai mẹ con họ đi đến cửa bệnh viện, Thạch Lạn còn có thể nghe thấy lời nói hùng hổ của mẹ Vạn. Lão bất tử kia còn dám nói chuyện với Liêu quả phụ. Liêu quả phụ cũng không phải người tốt. Mẹ, cha không phải loại người như vậy mà. Sau đó là thanh âm bất đắc dĩ của Vạn Nghị truyền đến. Thạch Lạn nâng lên tay, che giấu ý cười nơi khóe miệng. Thú vị, thật là thú vị. Cha Kha liếc mắt nhìn Vũ Hữu Dân đang trầm mặc, nhịn không được, thò lại gần chọc hắn vài cái. Anh thật sự tính toán đi làm người khóc tang? Nghề nghiệp này không phải đơn giản như bọn họ nói. Vũ Hữu Dân lắc đầu cười nói. Tôi phải đi theo tiên sinh. Nói tâm động, nhưng thật ra có một chút, tiên sinh. Hả? Thạch Lạn nghiêng đầu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi một bên mặt của hắn, nhìn ôn hòa đi không ít. Ngài nói, em trai tôi có thể ăn được chén cơm này hay không? Thạch Lạn sửng sốt. Khóc tang. Vô Hữu Dân gật đầu, nói lên tình huống trong nhà. Em dâu lại mang thai, một nhà già và trẻ đều phụ thuộc em trai tôi. Nó áp lực rất lớn, một việc làm đàng hoàng cũng không có. Vì việc này mà một năm nay thu nhập trong nhà ít đến đáng thương. Nếu có thể làm người khóc tang, vậy thì sẽ có thu nhập ổn định. Nhớ tới em trai Vô Hữu Dân là Vô Hữu Quốc, Thạch Lạn lắc lắc đầu. Em cậu không được, mệnh cách quá nhẹ, dễ dàng xảy ra chuyện. Nghe vậy, Vô Hữu Dân lập tức ngậm miệng lại, cân nhắc. Vẫn là em trai làm việc vặt thì tốt hơn. Vừa nhắc đến, Vô Hữu Quốc lập tức gọi điện thoại tới. Nói là trưởng thôn kêu gọi mọi người đi trồng và thu hoạch cây kiwi. Không nói đến trợ cấp của quốc gia, về sau còn có thể đem trái cây đi bán. Hôm nay các con thế nào? Sau khi về nhà, Vạn Nghị đi rửa mặt và tay, rồi đi vào phòng, nhìn vợ và con. Trương Linh mới vừa tỉnh không bao lâu, nghe vậy thở dài nói. Tốt hơn một chút so với mấy ngày hôm trước rồi. Thế nào? Vị đại sư kia nói gì? Hắn nói, chúng ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Nói thời điểm khóc tang, có phát sinh chuyện gì, hoặc là chúng ta có làm cái gì không. Chỉ cần nghĩ tới là có thể thấy. Vợ ơi, em nghĩ Thạch đại sư nói đó là có ý gì? Thấy gì? Thanh âm của Vạn Nghị càng ngày càng trầm thấp, biểu tình trên mặt cũng dần dần trở nên ngưng động. Trương Linh nghe vậy, im lặng trong chốc lát, lúc sau hướng về phía chồng vươn tay. Vạn Nghị chưa nói gì cả, nâng vợ ngồi dậy. Trương Linh sức khỏe tốt, cho nên tĩnh dưỡng vài ngày cũng không khó chịu như vậy nữa. Cô dựa vào vai của Vạn Nghị, âm thanh mềm nhẹ vang lên. Lần khóc tang cuối cùng là ở nơi nào? Ở một thôn trang vùng ngoại ô thành Bắc. Khách hàng là người nhà họ Dịch. Người chết là bà cụ Dịch. Bà ấy tổng cộng có 8 người con. Trước khi anh đi, còn nói với em chuyện này. Trương Linh gật đầu. Một lão thái thủ tiết không lấy chồng, lại một mình nuôi lớn 8 người con. Mặc kệ là trước kia hay là hiện tại, thì bà cụ Dịch là người đáng giá cho chúng ta bật ngón tay cái. Em nhớ rõ, anh còn nói hoàn cảnh gia đình bây giờ của các con bà ấy đều không tồi. Gia cảnh tốt, tìm người khóc tang giá cả cũng cao, cũng không có yêu cầu gì. Khách như vậy không dễ dàng gặp được. Đúng, đúng, đúng. Vạn Nghị vội vàng gật đầu. Nhưng khi đến nhà họ Dịch, thời điểm anh khóc tang cũng không có gì khác biệt. Đối diện với tầm mắt của Trương Linh, Vạn Nghị vẻ mặt khẳng định nói. Anh khóc thật sự rất chuyên nghiệp. Cùng lúc đó, ở trong phòng của vợ chồng mẹ Vạn, chính là cảnh cha Vạn tủi thân quỳ gối trên mặt đất. Một bên nhìn trộm mẹ Vạn mặt lạnh, một bên nói ra chuyện của mình và Lưu Quả Phụ ngẫu nhiên gặp được. Sự việc chính là như vậy. Tôi thật không cùng cô ta nói thêm chuyện gì. Lời nói của bà tôi đều ghi tạc trong lòng. Tôi quay đầu ngay lập tức đi luôn. Lão Vu pha trò phía sau, tôi cũng không để ý tới. Nhưng thật ra, hắn cùng Lưu Quả Phụ nói chuyện với nhau, cũng không biết đi nơi nào. Mãi cho đến thời điểm khóc tang mới trở về. Nhớ tới tươi cười trên mặt Lão Vu khi trở về, cùng với sau khi khóc tang xong, đối phương với Lưu Quả Phụ làm mặt quỷ. Vừa thấy, liền biết những thời điểm hai người biến mất làm chuyện gì. Thật không? Mẹ Vạn rũ mắt nhìn cha Vạn. Cha Vạn vội vàng giơ lên tay thề. Chờ mẹ Vạn dần dần hết giận, hắn mới cười làm lành, ghé sát vào mẹ Vạn. Tôi có thể đứng lên sao? Con trai và con dâu đều ở nhà. Nếu như bị gặp được, mặt già của hắn cũng mất. Ông còn sợ mất mặt hả? Mẹ Vạn châm biếm một tiếng, rốt cuộc vẫn gật đầu. Mẹ Vạn ở trong phòng lăn lộn chồng như thế nào, đó là chuyện riêng của hai vợ chồng bọn họ. Khi ở trước mắt các con, từ nhỏ tới lớn, Vạn Nghệ cũng chưa bao giờ nhìn thấy cha Vạn phải quỳ. Nói cách khác, trước mặt người trong nhà và người ngoài, mẹ Vạn cho cha Vạn đủ mặt mũi. Nói như vậy, thời điểm khóc tang lần cuối cùng, ông và Lão Vu còn có Lưu Quả Phụ cùng nhau khóc. Cha Vạn gật đầu, cũng kể luôn về những người khác. Tổng cộng có 6 người. Tôi cùng Lão Trương là hai người quỳ gối đầu tiên. Tôi thề, tôi thật sự cách Lưu Quả Phụ rất xa. Đừng nói về cô ta. Sắc mặt mẹ Vạn không tốt, gắt gao mà nhìn chằm chằm cha Vạn. Ông cẩn thận nghĩ lại xem, khi khóc tang có chỗ nào không thích hợp không? Cha Vạn cũng là tay già đời trong nghề. Ông vừa nghe lời này liền biết là có ý gì. Sau khi đứng lên, liền đi vài vòng ở trong phòng. Cuối cùng nhíu mày nói. Thời điểm khóc tang, Lão Trương chọc tôi vài cái, làm tôi nhìn một chút về phía sau. Nhìn cái gì? Hô hấp của mẹ Vạn cũng chậm lại một ít. Xem Lão Vu và Lưu Quả Phụ bái. Cha Vạn có chút không kiên nhẫn. Nhưng sự không kiên nhẫn không phải hướng về phía mẹ Vạn, mà là hướng về phía Lão Trương khi đó. Tôi chết cũng không quay lại, nhắc ông ta khóc cho tốt. Ông ta còn hướng về phía tôi là một cái mặt quỷ. Tôi thật sự rất tức giận, nên trừng mắt nhìn ông ta vài lần. Trừ cái này ra thì không có gì khác. Mẹ Vạn hiện ra vẻ mặt bừng tỉnh, đại ngộ, gấp giọng nói. Mau, mau kêu Vạn Nghị ra. Tôi biết chuyện này là như thế nào rồi. Cha Vạn không dám trì hoãn, vội vàng mở cửa muốn đi tìm Vạn Nghị. Nhưng mới vừa mở cửa, cả người ông ta đã cứng lại ngay lập tức. Còn không mau đi đi. Mẹ Vạn thấy cha Vạn đứng ở trước cửa vẫn không nhúc nhích, trong lòng cũng bực bội, vì thế gầm nhẹ nói. Vẻ mặt của cha Vạn cứng đờ quay đầu. Mẹ Vạn Nghị, Có phải tôi hoa mắt không? Hoa mắt cái gì? Ông mới 50 mà làm sao lại hoa mắt? Mẹ Vạn hùng hổ đi qua, đánh một cái vào đầu cha Vạn. Vừa nhìn ra ngoài, đã lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lúc này, mẹ Vạn cuối cùng cũng hiểu lời cuối cùng mà Thạch Lạn nói là có ý gì. Sau khi tìm hiểu được ngọn nguồn, liền hiểu còn không phải là thấy sao? Mẹ nó à! Cha Vạn nhanh lẹ, đỡ lấy mẹ Vạn. Sau khi nhìn thấy ở trong phòng khách, có một đứa trẻ người toàn máu đang nhảy nhót và một đôi vợ chồng trẻ cả người toàn máu, mặt không biểu cảm đứng ở phía xa. Mẹ Vạn thấp giọng nói với cha Vạn. Đứa trẻ kia là người nhà bọn họ sao? Cha Vạn cũng không dám nhìn loạn, nghe vậy vội vàng gật đầu. Thời điểm bọn họ tan tầm đi đón con thì xảy ra tai nạn xe cộ. Một nhà ba người chết ngay tại chỗ. Người tìm chúng ta khóc tang là trưởng bối của gia đình này. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật sự rất thảm. Sau khi biết được trạng thái chết của một nhà ba người này, sự sợ hãi của mẹ Vạn thật ra đã ít đi một chút. Mẹ Vạn hít thật sâu một hơi, giơ tay đến sau lưng cha Vạn đánh một cái. Cha Vạn cũng thường xuyên bị vợ mình đánh lén, cho nên tuy rằng đau, nhưng cũng đã luyện đến trình độ mặt không biến sắc. Giả vờ không nhìn thấy bọn họ, chúng ta đến nói cho con trai và con dâu, nhắc Vạn Nghị đi tìm Thạch Đại Sư. Quỷ nhiều như vậy, không may hại cháu gái và cháu trai của chúng ta, vậy thì xong rồi. Cha Vạn vội vàng gật đầu. Tôi biết. Sau khi vợ chồng hai người lôi kéo khóe miệng cứng đờ, hiện lên sự tươi cười, thì cùng tay cùng chân đi đến trước cửa phòng vợ chồng Vạn Nghị. Cha, mẹ. Vừa mở cửa, liền thấy hai người có vẻ mặt kỳ quái. Vạn Nghị lập tức cảm thấy hơi sửng sốt. Mau đỡ mẹ con vào phòng. Cha Vạn cảm thấy chân của mình như mềm đi, sợ đỡ không được mẹ Vạn, vội vàng nói. Vạn Nghị vừa thấy vẻ mặt của bọn họ, liền cảm thấy có việc xảy ra. Nghe vậy cũng không hỏi nhiều, ngay lập tức đưa tay đỡ mẹ Vạn vào phòng. Cha Vạn chỉ còn một chút sức lực cuối cùng, sau khi đi vào liền đóng cửa phòng lại. Tiếp theo, cha Vạn ngay lập tức nằm liệt trên mặt đất thở dốc. Chuyện này là làm sao vậy cha? Vạn Nghị nhìn đến trên mặt hiện lên sự khó hiểu. Trương Linh cũng luống cuống. Có phải lại xảy ra chuyện gì hay không? Bên ngoài, thứ đó ở bên ngoài. Cha Vạn vỗ ngực mình, nhìn bọn họ và nói. Thứ vẫn ở chúng ta mấy ngày nay là cha khóc tang một nhà ba người. Còn không phải trách ông sao? Mẹ Vạn tức giận đến không biết mắng như thế nào. Thời điểm các ông khóc tang ba ngày không nghiêm túc, thất thần, chọc giận một nhà ba người họ. Hiện tại đều ở bên ngoài kia. Vạn Nghị và Trương Linh sau khi liếc nhau thì cùng nuốt nước miếng. Mẹ! Trương Linh có chút gian nan kêu lên. Là sự thật. Cha Vạn nắm lấy tay con dâu mình. Lòng bàn tay Trương Linh tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cha và mẹ các con đều tận mắt nhìn thấy. Vạn Nghị nâng cha Vạn đang đứng vào cửa dậy. Con đi ra ngoài nhìn xem. Yên tâm, con sẽ coi như không nhìn thấy bọn họ. Đem tay đặt lên tay nắm cửa, Vạn Nghị quay đầu lại. Nếu bọn họ thật sự ở đó, con sẽ đi hỏi Thạch Đại Sư một chút. Sau khi trở về, sẽ thắp hương, dập đầu với bọn họ. Đi nhanh về nhanh. Mẹ Vạn khô khốc nói. Vâng. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Vạn Nghị đem cửa phòng nhanh chóng mở ra. Tiếp theo, hắn đi ra, rồi ngay lập tức đem đóng cửa lại. Lúc này, đứa bé đang ở trên mặt đất chọc gạch. Mà đôi phu thê kia nghe thấy tiếng đóng cửa lập tức quay đầu qua. Vạn Nghị cảm thấy chính mình quá tự tin. Bộ dáng này, vẻ mặt này, căn bản không phải lá gan lớn là có thể không sợ hãi. Nhưng hiện tại có thể làm sao bây giờ? Trong phòng có cha mẹ, có vợ, còn có hai đứa nhỏ mới sinh ra không lâu. Vạn Nghị đem tiếng kêu sợ hãi nuốt đi xuống. Tiếp tục run rẩy tay chân, đi như một bộ xương nhảy hip hop. Đi rửa mặt trước. Sau đó cầm lấy chìa khóa và điện thoại, hướng về phía phòng, nói to một tiếng. Chồng đi ra ngoài mua một ít rau. Nói xong, liền mở cửa và đi ra ngoài. Trong phòng khách, vợ chồng quỷ liếc nhau. Nam quỷ. Tên này không đàng hoàng như vậy, như thế nào có thể cưới được vợ? Nữ quỷ sắc mặt không tốt. Sao? Vợ nhà người ta có thể sinh thai long phượng. Anh thấy hiếm lạ đúng không? Ly hôn. Nam quỷ. Đã chết, còn ly hôn cái gì nữa? Đừng làm loạn, ngoan. Vạn Nghị vừa chạy như điên, vừa để ý taxi trên đường lớn. Thật sự anh ta đang gấp quá rồi. Xuống cầu thang, rồi xông thẳng đến cổng tiểu khu. Đợi ra khỏi cổng rồi mới nhớ ra, xe mình còn đang ở dưới tầng hầm để xe. Vạn Nghị cảm thấy chạy về lấy xe quá tốn thời gian, nên ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới nhà Thạch Lạn. Cái lúc ruột gan rối bời này, càng cảm thấy chẳng có phương tiện nào nhanh bằng đôi bàn chân của mình. Lúc này, Vạn Nghị cũng nghĩ như thế. Chạy không bao lâu thì gặp một chiếc taxi không có khách. Vạn Nghị thở hồng hộc, nói địa chỉ xong, lại gửi một bức ảnh mình lên xe vào nhóm. Người một nhà tương thân tương ái. Gần như một giây sau, khi tin nhắn gửi lên, anh ta đã nhận được tin phản hồi của người nhà. Thỏ con dịu dàng, tức Trương Linh. Ông xã cố lên. Ông xã ơi, anh giỏi nhất. Hạnh phúc do cố gắng quỷ ra. Chúng ta tin vào con. Mẹ Vạn nói. Mong người thân hạnh phúc vui vẻ. Cha Vạn. Đi nhanh về nhanh. Sau khi đọc được tin nhắn trong group, Vạn Nghị lau hết mồ hôi trên mặt. Thấy ở nhà không xảy ra chuyện gì, khiến anh ta yên tâm hơn nhiều. Bác Tài, phiền bác nhanh hơn chút nữa. Vạn Nghị thở một hơi dài, rồi quay đầu nói to với bác Tài. Bác Tài vừa nghe người này rất lễ phép, bèn không nói hai lời nhấn ga luôn. Tôi dẫn cậu đi đường tắt. Người bình thường, ông còn lâu mới làm thế. Chờ đến khi Vạn Nghị tới được viện tử, Thạch Lạn đang nói chuyện với Trà Kha trong phòng trà. Vô Hữu Dân đưa Vạn Nghị vào phòng trà xong, lại đi làm việc của mình. Thầy Thạch, trong nhà có quỷ, thật sự có quỷ. Hai lớn một nhỏ, là cái nhà cha tôi khóc thuê đó. Đến còn chưa kịp ngồi xuống, Vạn Linh vừa vào phòng trà đã kể rõ chuyện trong nhà. Thạch Lạn gật đầu, cũng không nói năng gì. Bảo Trà Kha lấy ba lá bùa, lại thêm ít tiền vàng, sau đó đưa hết cho Vạn Nghị. Tìm người siêu độ cho gia đình ba người bọn họ. Còn những thứ này, anh bảo cha mình 12 giờ đêm, tìm nơi vắng vẻ rồi đốt cho họ. Đồ tế và nến thì anh tự mua. Vạn Nghị nhận lấy các thứ, ngờ nghệch hỏi. Thế này thôi sao? Chỉ thế này thôi. Thạch Lạn gật đầu, thấy anh ta còn chưa tin lắm thì giải thích. Ba con quỷ này không định giết nhà anh. Chỉ vì cha anh khóc tang không chuyên chú, khiến họ tức giận. Nói đến đây, Thạch Lạn nhìn khí đen trên người Vạn Nghị. Đây chỉ là thứ do cha anh tự dẫn tới. Trên người anh cũng có. Nghĩ kỹ xem. Nghĩ rõ rồi là có thể nhìn thấy. Nó cũng không định hại anh. Muốn nhìn thấy nó, phải xem lòng hối hận của anh. Tôi cũng không giúp nổi. Trên người anh ta cũng có. Vạn Nghị nuốt nước bọt, nghĩ tới tình trạng trong nhà, lại nghe Thạch Lạn bảo những thứ này không có ý muốn hại họ xong, cũng chẳng còn căng thẳng nữa. Tôi biết rồi, cảm ơn thầy Thạch. Tôi trở về tìm pháp sư lo liệu, tiễn gia đình này trước. Thạch Lạn gật đầu. Lúc về đến nhà, cả ba người kia đang cãi nhau trong phòng khách. Nói chính xác là hai con quỷ lớn kia đang cãi nhau. Con quỷ nhỏ đứng bên chân họ gọi cha mẹ. Quỷ Nam. Em có thể đừng gây sự nữa không hả? Anh đã bảo anh không có ý đó rồi mà. Quỷ nữ huyết lệ lã chã. Anh chính là có ý đó. Có phải anh chê em chết xấu không hả? Nói xong còn đỡ lấy cái đầu hơi siêu vẹo của mình. Vạn Nghị vội vàng rời mắt đi chỗ khác. Tình hình này hơi quá khích. Quỷ Nam thình lình chỉ vào Vạn Nghị. Có phải em nhìn trúng thằng này rồi không? Quỷ nữ trợn tròn mắt. Anh ngậm máu phun quỷ. Anh đừng có mà chuyển chủ đề. Em nói với anh, tiểu tử này gầy đét như thế, ai thèm nhìn chúng chứ? Anh nói rõ ràng cho em. Vạn Nghị vội vàng lẻn vào phòng. Cha mẹ Vạn và vợ cùng đi tới. Ông xã, con trai. Soạt. Vạn Nghị lấy đồ mở ra, lại thuật lại những lời của Thạch Lạn cho người nhà. Cha, chuyện mời người siêu độ giao cho cha rồi. Cha quen nhiều người ở phương diện đó. Cha Vạn gật đầu. Giây sau, lấy điện thoại gọi cho một vị đạo trưởng nào đó. Nửa tiếng nữa là tới. Tiếp theo, mẹ Vạn ôm bọc đồ đó vào lòng, sắc mặt nghiêm trọng. Đêm mai, chúng ta mang đi đốt. Con trai, con mua thêm ít hoa quả tươi, vịt quay gì đó, đêm đến đốt cùng. Lòng Vạn Nghị còn đang nghĩ xem, rốt cuộc mình sai sót ở đâu. Nghe được lời mẹ thì lập tức không nghĩ ngợi nữa. Trước mắt, làm cho xong chuyện này đã, rồi nói sau. Lúc đạo sĩ bước vào, hai con quỷ đang cãi nhau kia nháy mắt ngậm miệng lại. Họ nheo mắt nhìn chằm chằm vì đạo sĩ vừa vào cửa đã bắt đầu bày biện các thứ này. Quỷ nam: thế này là định thu phục chúng ta? Quỷ nữ vội vàng ôm con trai vào lòng: chúng ta chạy đi. Ngay lúc quỷ nam đang do dự, cha Vạn nói với đạo sĩ: là tại tôi ngày trước làm người ta bực mình. Ai, nói ra thì người ta cũng rất đáng thương. Còn trẻ mà đã mất rồi, còn có con nhỏ nữa. Đạo trưởng, hy vọng ngài siêu độ đàng hoàng cho họ. Đạo trưởng gật đầu, ngồi xuống bắt đầu niệm thần chú. Quỷ nam quỷ nữ đưa mắt nhìn nhau. Bất mãn của họ đối với nhà họ Vạn dần biến mất. Tiếp đến, cả ba người nắm tay, trong tiếng tụng kinh của đạo sĩ từ từ tan biến. Nhìn thấy cảnh này, hai người nhà họ Vạn, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Rạng sáng, Vạn Nghị lái xe chở theo cha mẹ và vợ, phải mất một lúc lâu mới tìm được một địa điểm thích hợp. Sau khi anh ta xuống xe, lần lượt lấy những thứ trong cốp ra, rồi tìm vị trí bắt đầu bày lên. Cha Vạn, mẹ Vạn cũng không rảnh tay, phải thắp hương thì thắp hương, phải khấu đầu thì khấu đầu. Bận rộn cả tiếng đồng hồ, đợi nhang đèn đã tàn, họ mới dọn dẹp tại chỗ rồi lái xe trở về. Bọn họ mới vừa rời đi chưa lâu, đồ tế dưới đất trở nên xẹp đi với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được. Hình như có thứ gì đó hút cạn tinh chất của đồ tế vậy. Cuối cùng, giữa không trung còn truyền đến tiếng cười vui vẻ của một nhà ba người. Mà tiếng cười thích thú này vừa chấm dứt, đột nhiên lại nổi lên một trận cuồng phong. Xung quanh tối sầm lại. Ngay sau đó, tại chỗ xuất hiện một bà già lưng gù. Đôi mắt đỏ ngầu như máu của bà ta nhìn về hướng nhà họ Vạn rời đi, miệng phát ra tiếng cười ghê rợn. Thạch Lạn dường như cảm nhận được điều gì mà liếc về hướng kia. Bà già soạt một tiếng biến mất. Thạch Lạn thu lại ánh nhìn, hơi mỉm cười. Mà sau khi gia đình Vạn Nghị lăn qua lộn lại cả đêm về đến nhà, thu dọn qua loa một chút rồi tự về phòng mình ngủ. Vạn Nghị mệt nhừ cả người nằm lên giường. Trương Linh vừa cho con bú xong, thấy bộ dạng này của anh ta thì hết sức đau lòng. Cô ấy đưa tay ra nhìn Vạn Nghị. Vạn Nghị cười he he, sáp tới dựa vào lòng Trương Linh, hít sâu một hơi xong cười trộm. Vợ ơi, người em thơm thật. Trương Linh đỏ cả mặt, đánh nhẹ vào đầu Vạn Nghị. Thơm cái gì? Em đã mấy ngày liền không tắm rồi, còn thơm cái gì chứ? Thơm mà. Vạn Nghị ôm lấy, sau đó ngáp một cái. Vợ ơi, anh ngủ một lát trước đây. Ngủ đi, ngủ đi. Trương Linh hôn vào trán anh ta, cũng ngáp theo, cùng đi ngủ. Đèn đầu giường cũng chẳng tắt. Nhớ đứa nhỏ tỉnh, họ còn có thể trở dậy xem ngay được. Mới đầu, Vạn Nghị còn ngủ rất ngon. Đến gần sáng, anh ta bỗng mơ thấy mình quỳ ở một nơi tối đen như mực. Xung quanh dường như có rất nhiều người đang nói chuyện, chủ yếu là cười. Nhưng ngẩng đầu nhìn lại chẳng thấy bóng dáng ai cả. Vạn Nghị định đứng dậy, nhưng lại phát hiện hai chân không thể nhúc nhích. Cả người cứ quỳ như vậy. Anh ta hơi lo lắng, mở miệng gọi Trương Linh và cha mẹ. Nhưng vừa há miệng lại bật ra một tràng cười. Tiếng cười đó tràn đầy vui sướng, tựa như có hỷ sự vậy. Vạn Nghị vội vã ngậm chặt miệng lại, dùng mình mà bị kẹt tại chỗ. Cười đi, cười nữa đi. Tiếng cười xung quanh vừa dừng lại một lúc, đã có một giọng nói già nua từ xa truyền đến. Tiếp theo, miệng của Vạn Linh mở ra, phát ra một tràng cười. Anh ta cười đến nỗi sắp trào nước mắt, nhưng tiếng cười xung quanh còn to hơn anh ta. Dần dần, tai của Vạn Nghị bị tiếng cười càng lúc càng to ở xung quanh, làm chấn động đến chảy máu. Ha ha! Vạn Nghị cực kỳ tuyệt vọng, tiếng cười trong miệng lại không ngừng phát ra. Trương Linh bị tiếng cười của Vạn Linh và vì tiếng khóc, vì giật mình của đứa nhỏ làm tỉnh dậy. Cô nhìn Vạn Nghị trước, phát hiện sắc mặt Vạn Nghị trắng bệch, miệng ngoác ra, cũng hãi hùng. Vừa hay lúc này, mẹ Vạn đẩy cửa đi vào. Cửa phòng không khóa, Trương Linh và Vạn Nghị lần đầu làm cha làm mẹ. Làm lúc chăm sóc con không được tỉ mỉ nên không đóng cửa. Tôi đến có động tĩnh gì, mẹ Vạn cũng có thể vào xem. Còn về phần cha Vạn, vì nam nữ khác biệt, nếu không phải Trương Linh gọi ông ấy, thì cha Vạn thường sẽ không vào phòng. Có chuyện gì vậy? Lớn thì cười, nhỏ thì khóc. Mẹ Vạn còn chưa kịp mặc áo khoác. Mẹ xem Vạn Nghị kìa. Trương Linh cũng không dám động vào Vạn Nghị, chỉ có thể cầu cứu mẹ Vạn. Vạn Nghị đến gần, lập tức cau mày, tiếp đến hét to vào tai Vạn Nghị. Vạn Nghị, hoàn hồn đi! Vạn Nghị mở bừng hai mắt, tiếp đến thấy cổ họng khô khốc, hai má cũng hơi đau. Anh ta kêu đau một tiếng, chậm chậm ngậm miệng vào, rồi vươn tay xoa xoa quai hàm. Chờ sau khi cảm giác đau nhức đỡ hơn rồi, anh ta mới thình lình ngồi dậy, nhìn mẹ Vạn đang bế đứa nhỏ và Trương Linh mà nuốt một ngụm nước bọt. Con gặp ác mộng. Mẹ Vạn nhẹ giọng hỏi. Mơ cái gì? Con mơ thấy hình như con đang khóc tang cho ai. Vạn Nghị nhớ lại cảnh tượng trong mơ, khuôn mặt vì giật mình tỉnh dậy mà hơi đỏ hồng, giờ lại tái xanh. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng con lại chẳng nhìn thấy ai cả, chỉ nghe thấy họ đang cười, cứ cười mãi. Con vốn đang khóc tang, nhưng hễ con mở miệng lại thành cười. Con còn nghe thấy giọng một người già. Bà ta nói gì? Trương Linh nghe xong thì tim đập thình thịch. Bà ta nói. Vạn Nghị nhớ kỹ lại. Bà ta nói cười đi, các người cứ cười nữa đi. Cái này... Trương Linh nhìn mẹ Vạn. Mẹ Vạn im lặng một lúc, dỗ đứa nhỏ ngủ xong, gọi Vạn Nghị ra ngoài. Con nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng. Mẹ Vạn nói với Trương Linh. Trương Linh gật đầu, rồi khép hờ cánh cửa. Lúc mẹ Vạn nhổm dậy, cha Vạn cũng dậy rồi. Nhưng nửa đêm nửa hôm cũng không tiện vào phòng con dâu, nên ông ấy ngồi ở phòng khách, xem có cái gì cần giúp hay không. Mẹ Vạn vừa kêu lên, ông ấy cũng biết, còn tiện đưa canh rót nước hay gì đó. Trông thấy hai mẹ con đi ra, cha Vạn sững sờ. Sao lại dậy rồi? Vạn Nghị kể lại chuyện giấc mơ một lượt. Sau khi nhớ tới lời Thạch Lạn nói, anh ta lại thở dài. Cha, mẹ, con nhất định giống cha rồi. Lúc khóc tang đã đắc tội khách hàng. Nhưng lúc còn khóc, vẫn luôn nhập tâm thành thật, không xảy ra chuyện gì cả. Giọng của người già mà con mơ thấy là của nam hay nữ? Mẹ Vạn bỗng hỏi. Của nữ? Vạn Nghị nói xong, hai mắt lóe lên, anh ta đột nhiên vỗ đùi. Chắc chắn là bà cụ Dịch. Mấy tháng nay, con đang khóc tang cho một bà lão là bà cụ Dịch. Những người khác đều là ông lão. Bà cụ Dịch? Bà cụ Dịch một mình nuôi dưỡng 8 đứa con trai đó sao? Nói đến chuyện khóc tang cho bà cụ Dịch này, vẫn là do lão Vu, người được cha Vạn nhắc tới kia giới thiệu. Lúc đó, người ở chỗ bà cụ Dịch không đủ, mà lão Vu và cha Vạn lại đúng lúc nhận một đơn khóc thuê cho một nhà ba người khác. Vì lẽ đó nên không có thời gian đi. Hai ngày này, lão Vu thật suối quẩy. Lúc cha Vạn gọi điện thoại cho ông ta, đối phương còn đang nằm trên giường bệnh ở trong bệnh viện. Vừa nghe được đối phương là bị xe đâm phải, lúc vừa mới ra khỏi nhà của một nhà ba người đó. Người nhà họ Vạn im lặng một lúc, giọng điệu mang theo sự vui mừng, nói muốn đi thăm bệnh, đúng dịp hỏi một chút tình huống cụ thể trong nhà bà cụ Dịch. Bởi vì lão Vu này đúng lúc ở cùng một làng với bà cụ Dịch. Cũng có thể nguyên nhân này chiếm hơn phần nửa. Vì lẽ đó nên ông ta mới không muốn đi khóc tang cho bà cụ Dịch. Lúc Vạn Nghị và cha Vạn mang hoa quả đi tới phòng bệnh, chỉ thấy một người phụ nữ đỏ mắt đi ra từ phòng bệnh. Sau khi cha Vạn thấy đối phương thì vội vàng tránh ra phía sau Vạn Nghị. Người phụ nữ thấy vậy thì vẻ mặt vốn là muốn chào hỏi, lại tức khắc trở nên sững sờ. Sau khi nhìn một chút Vạn Nghị và cha Vạn đang trốn tránh, nước mắt đọng ở hốc mắt thoáng cái đã rơi xuống. Sau đó cả người quay đi, cứ thế khóc hu hu chạy đi rồi. Vạn Nghị nhìn bóng lưng của đối phương, quay đầu về phía sau, nhìn khuôn mặt đầy sự không dễ chịu của cha Vạn. Cha! Cha Vạn ho khan một tiếng giải thích. Đó chính là Lưu quả phụ mà cha từng nhắc với mẹ con đó. Quả phụ Lưu này cũng là người ăn cơm bằng nghề khóc tang. Tuyến lệ của cái người này cực kỳ phát triển. Một khi không vui sẽ khóc, muốn khóc nhỏ sẽ khóc được nhỏ, muốn khóc lớn thì sẽ khóc lớn, hoàn toàn không cần người ta nhắc nhở. Mà trước khi đối phương làm nghề này, cô ta là một gái điếm ngầm. Sau đó, mấy người theo nghề này bọn họ đi chăm sóc chuyện làm ăn của đối phương. Cũng không biết tại sao đã giới thiệu nghề khóc tang này cho đối phương. Sau đó vừa khóc, đã bước lên con đường này rồi. Lại nói người theo nghề này lâu, chỉ cần không dùng tiền bậy bạ, thì kiểu gì cũng có chút tiền tiết kiệm. Sau khi quả phụ Lưu tiến vào vòng tròn này, có lòng quen biết với càng nhiều người hơn. Thế nhưng có nhiều người phụ nữ lại không ưa cô ta. Giống với mẹ Vạn, biết được ý nghĩ của đối phương nhiều. Vì lẽ đó nên sau khi nghe danh tiếng của đối phương thì lập tức nhấc lỗ tai của cha Vạn lên dặn dò. Không cho phép có tiếp xúc gì với người phụ nữ này. Từ trước đến giờ, cha Vạn đều nghe theo mẹ Vạn. Ai biết sau này không cẩn thận gặp phải, vẫn bị mẹ Vạn phát hiện rồi. Vạn Nghị cười đùa tí tửng nhìn cha Vạn. Sau khi trở về, con sẽ nói cho mẹ biết. Lúc cha ở bệnh viện đa khoa, đã tình cờ gặp được người này rồi. Sắc mặt cha Vạn không thay đổi nhìn Vạn Nghị. Vạn Nghị cười hì hì nhìn ông ấy. Cuối cùng, cha Vạn lấy tờ 200 đồng ra, nhét vào trong túi Vạn Nghị. Vạn Nghị lập tức vỗ ngực bảo đảm. Con tuyệt đối sẽ đem chuyện này giấu giếm tới lúc chết. Chờ sau khi Vạn Nghị tiến vào phòng bệnh, cha Vạn đi theo phía sau, cảm thấy làm lạ. Chuyện gì ông ấy cũng không có làm mà. Tại sao? Tại sao lại vẫn chột dạ, bị người đánh cướp như vậy chứ? Số tuổi của Lão Vu và cha Vạn cũng không chênh lệch nhiều. Vợ ông ta không thể tiếp nhận được công việc khóc tang này. Vì lẽ đó nên rất nhiều năm trước đã ly hôn với ông ta. Thời điểm hai người ly hôn cũng không có con. Nên đến tuổi này, Lão Vu vẫn là một người ăn no, cả nhà không đói. Nhìn thấy cha con họ đến đây hỏi thăm mình, Lão Vu cũng rất vui vẻ. Ông ta một bên nhận lấy hoa quả Vạn Nghị đưa tới, một bên khách sáo nói. Đến thăm là được rồi, mua cái gì hoa quả chứ? Phải phải. Cha Vạn đặt mông, dồn Vạn Nghị đang muốn ngồi xuống sang cạnh. Nhìn chiếc chân bị gãy của Lão Vu, cau mày nói. Ông cũng là người sành nghề rồi. Sao lại quên phép tắc hành nghề hả? Nhìn đi, bây giờ phải chịu tội rồi. Lão Vu liếc nhìn chân một mình cũng hối hận không thôi. Có điều, những người ở đây đều là đàn ông đã kết hôn. Lão Vu cũng không tị húy Vạn Nghị, nên nói cái gì thì nói cái đó. Còn không phải là bị bà nương kia ôm lấy à? Lão Vu vừa nhớ tới quả phụ lưu thì trong lòng lại tràn ngập tức giận. Có điều, cô ta cũng không tốt hơn chỗ nào. Bóp tiền bị lấy trộm, tiền mấy năm qua kiếm được đều mất hết rồi. Sau này cũng đừng làm loạn trên địa bàn người ta. Cha Vạn dặn dò. Biết biết, đúng rồi, nghe nói nhà ông mời đạo sĩ. Lão Vu nhìn về phía cha Vạn hỏi. Cha Vạn thở dài. Còn không phải lúc khóc tang, còn đùa giỡn với người bên cạnh một chút. Âu, thì đưa tới, làm cháu gái cháu trai của tôi sợ không chịu được. Lão Vu nghe vậy cũng nghĩ lại mà sợ. Ai nói cõi đời này không có cái đó? Vật này à, thà tin rằng có còn hơn tin rằng không. Đúng không Tiểu Vạn? Cái gì? Cha Vạn nghe không hiểu. Vạn Nghị đang đứng cười nói. Thà tin rằng có, không thể tin rằng không. Đúng đúng đúng. Lão Vu nghe vậy, giơ ngón tay cái với Vạn Nghị. Chính là câu nói như vậy đấy. Quả nhiên người từng đọc sách, nó phải khác biệt. Nói xong, Lão Vu lại hỏi. Hôm nay, hai người đến đây không chỉ là đơn giản thăm ta như vậy thôi chứ. Cha con họ Vạn liếc mắt nhìn nhau. Vạn Nghị đứng ra cười khổ. Chú Vu, là cháu. Trước đây, không phải cháu đi khóc tang ở nhà họ Dịch sao? Nhưng hình như cháu đã làm sai điều gì, xúc phạm đến bà cụ Dịch rồi. Bà cụ Dịch? Lão Vu nheo cặp mắt lại. Bà cụ kia, cho dù cháu không có gây ra chuyện lớn gì, thì cũng sẽ bị giận chó đánh mèo thôi. Lão Vu, lời này của ông là có ý gì? Trong tức khắc, sắc mặt của cha Vạn trở nên khó coi. Nếu biết bà cụ kia là loại tính tình này, tại sao còn giới thiệu con trai mình đi qua chứ? Ôi, ông đừng tức giận. Tôi đây cũng là mấy ngày nay mới nghe được những chuyện của bà cụ kia khi còn sống. Thời điểm người này còn ở, tuy rằng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, thế nhưng cũng sẽ không mang đi khắp nơi nói. Sau khi người ta chết rồi, mọi người lại bắt đầu nói đến chuyện lúc còn trẻ của đối phương rồi. Hai người cũng không nghĩ thử xem. Một người phụ nữ nuôi 8 đứa con, dựa vào một mình có thể nuôi sống được không? Lão Vu muốn hút thuốc, sờ sờ vào trong túi, lại phát hiện không mang theo. Lúc đang hướng về phía cha Vạn muốn xin lửa, Vạn Nghị lại chỉ vào biển cấm hút thuốc ở trên tường. Lão Vu thở dài. Lúc đầu, người trong thôn đều nói rằng, tuy rằng bà cụ Dịch này không tái giá, nhưng lại lén lút làm lại chuyện làm ăn giống Lưu Quả Phụ. Lúc này mới nuôi lớn được nhiều con trai như vậy. Sau khi các con lớn lên, bắt đầu cưới vợ. Trong thôn có mấy người nói mấy câu nói trước mặt vợ của con trai bà ta. Con trai của bà cụ Dịch bị chính người vợ mà mình lấy về chất vấn. Bọn họ cũng biết, trước đây mẹ già vì muốn nuôi sống bọn họ đã làm những chuyện gì. Chuyện này quả là một chiếc gai trong lòng bọn họ. Càng lớn lại càng cảm thấy mẹ già, cũng chính là bà cụ Dịch, làm mất mặt bọn họ. Vì lẽ đó, nên sau khi từng người trong số bọn họ phát đạt, thì có rất ít người quay lại thăm bà cụ. Mỗi tháng cho bà không ít tiền dưỡng lão, nhưng cứ là không có ai trở lại. Ngay cả ăn Tết, cũng là 30 Tết mới về. Mùng 1 tháng 1 đã lái xe chạy đi. Chuyện tôi biết chỉ có như vậy. Từ nhỏ, mẹ của tôi đã không cho phép tôi đi xung quanh nhà họ Dịch. Nói là bẩn con mắt. Hồi đó, tôi không hiểu rõ chuyện ra sao. Hiện tại, cuối cùng cũng coi như biết rồi. Sau khi lão Vu nói xong, y tá tới đổi thuốc cho ông ta. Cha con nhà họ Vạn lập tức đi tới tiểu viện nơi Thạch Lạn ở. Thạch đại sư, có phải trong lòng bà cụ kia không thoải mái? Cảm thấy lúc chết, người thân không ở bên cạnh. Lúc phải khóc tang thì mấy đứa con trai kia của bà ta cũng không khóc. Ngược lại còn mời chúng tôi, những người này khóc đến kịch liệt. Vì lẽ đó nên không vui vẻ sao? Ý tứ của Vạn Nghị chính là có khả năng bà cụ Dịch này đang giận chó đánh mèo lên anh ta. Cậu nói là giận chó đánh mèo. Thạch Lạn nghe ra ý tứ của anh ta, Vạn Nghị lập tức vội vàng gật đầu. Nếu không phải vậy thì tôi thật sự không biết tôi có chỗ nào xúc phạm đến bà cụ kia. Cậu nhìn vào trong sân đi. Thạch Lạn ra hiệu cho cha con nhà họ Vạn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vạn Nghị và cha Vạn cùng nhìn sang, chỉ thấy có một bà cụ còng lưng chống gậy đang đứng trong sân. Xem ra bà ta đã rất già. Lúc này bà ta đang đứng trong sân, đôi con mắt đỏ ngầu đúng lúc đối diện với hai mắt của cha con họ Vạn. A! Vạn Nghị và cha Vạn cùng hét lên, sau đó cùng một tốc độ, cùng một động tác quay đầu lại nhìn về phía Thạch Lạn. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Thạch Lạn, không biết có chuyện gì mà thân thể vẫn đang run lẩy bẩy của hai cha con cũng dần dần không còn run nữa. Thạch đại sư! Vạn Nghị run giọng kêu lên. Thạch Lạn nhấp một ngụm trà, nhìn về phía trong sân. Bà cụ kia lập tức cúi đầu, sau đó đã biến mất rồi. Bà ta cũng là người đáng thương. Cậu còn nhớ câu nói mà bà ta nói ở trong mộng của cậu không? Vạn Nghị gật đầu. Tôi nhớ được, bà ta nói đùa, sau đó cười. Đó là bởi vì lúc bà ta chết, trong lòng những người trong thôn đến ăn cơm lễ đều đang cười. Nghĩ bà cụ này cuối cùng cũng chết rồi. Mà giống như lúc trước cậu nhìn thấy vậy, 8 đứa con trai của bà ấy không có một người nào lộ ra vẻ mặt đau lòng. Bọn họ cũng đang cười. Ở trong lòng cười người mẹ già khiến bọn họ mất mặt này, cuối cùng cũng chết rồi. Không một ai thật sự đau lòng cho cái chết của bà cụ. Cha con nhà họ Vạn liếc mắt nhìn nhau. Thời điểm bọn họ khóc tang, cho dù âm thanh có đau lòng tới cỡ nào, nhưng đến cùng cũng không phải là người thân của mình xảy ra chuyện. Vì lẽ đó nên sẽ không thật sự đau lòng. Tự nhận là chính mình vẫn không có làm được một điểm này, Vạn Nghị cúi đầu thấp xuống. Là lỗi của tôi. Cậu thật sự biết sai sao? Thạch Lạn nhìn anh ta. Vạn Nghị gật đầu. Tôi đồng ý chuộc lỗi. Lần này vẫn còn đi tìm đạo sĩ không? Nếu muốn đưa bà cụ này đi, không phải chỉ mời đạo sĩ đơn giản như vậy. Các người không phát hiện con mắt của bà ta là màu đỏ sao? Tuy rằng một nhà ba người quấy rối trong nhà các người trước đây cũng là quỷ, nhưng hai mắt lại không đỏ như vậy. Nghe vậy, cha con nhà họ Vạn gật đầu. Đúng là như vậy. Đó là bởi vì trước đây oán khí của bà ta quá nặng. Chết rồi cũng không có cách nào làm tiêu tan cỗ oán khí này. Vì lẽ đó nên sắp trở thành ác quỷ. Một khi bà ta trở thành ác quỷ thì người gặp xui xẻo không phải chỉ mình cậu đâu. Vạn Nghị lại bắt đầu run lẩy bẩy. Anh ta vừa mới được làm cha, ngay cả nửa phần cũng không nghĩ đến muốn đi chết. Vậy chúng tôi phải làm gì? Cha Vạn cũng vô cùng sốt ruột. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Thạch Lạn lấy một khúc gỗ hình em bé ra, không có màu sắc gì, chỉ là một khúc gỗ hình em bé bình thường. Nhỏ máu của cậu lên. Vạn Nghị không nói hai lời, lập tức cầm dao gọt hoa quả ở bên cạnh lên, cắt vào ngón tay của mình. Sau khi giọt máu kia rơi vào trên đầu của khúc gỗ em bé, Thạch Lạn niệm vài câu, bọn họ nghe không hiểu. Sau đó, giọt máu này liền dần dần ngấm vào trong thân thể của khúc gỗ em bé. Một chút dấu vết ở bên trên cũng biến mất. Cha con nhà họ Vạn nuốt một ngụm nước bọt. Việc này quá thần kỳ. Có điều, ngay cả quỷ cũng thấy rồi. Một chút thần kỳ ấy cũng không phải thần kỳ như vậy. Vạn Nghị nghĩ trong lòng. Thằng bé này chính là cậu. Thạch Lạn đưa khúc gỗ em bé cho Vạn Nghị dặn dò. Muốn đưa bà cụ đi thì phải hiểu rõ ý nghĩ oán hận của bà ta. Nói cách khác là bà ta muốn mời cậu giúp đỡ. Chỉ cần cậu giúp một chút thì ân oán giữa hai người sẽ xóa bỏ. Ân oán? Vạn Nghị vừa nghe hai chữ này thì ngẩn ra. Có điều cũng không cẩn thận suy nghĩ hai chữ này. Trong lòng anh ta còn đang nhớ, nhưng mẹ, vợ và con ở nhà. Cho nên khi Thạch Lạn tiễn khách, anh ta cũng không hỏi nhiều, mang theo đồ vật trở về nhà với cha Vạn. Trên đường về nhà, hai cha con đều có chút im lặng. Lúc sắp đến tiểu khu, cha Vạn mở miệng trước. Sau này, chúng ta không làm việc này được nữa rồi. Vạn Nghị nghe nói thế, mím chặt môi lại. Thật ra, bà làm nghề này rất dễ dàng. Nhưng để thật sự lưu lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ nhỏ, anh ta đã ước mơ mình sẽ trở thành một người khóc tang xuất sắc. Hiện tại, lại để cho anh ta không làm. Hiện tại trong lòng Vạn Nghị đang có đủ loại cảm xúc, gì cũng có. Vì lẽ đó, nên anh ta cũng không có trả lời chắc chắn với cha Vạn. Thật ra, cha Vạn làm sao lại bằng lòng rời khỏi nghề này đây? Nhưng so với sự an toàn của người nhà, cha Vạn bằng lòng bỏ qua công việc của chính mình. Sau khi về đến nhà, câu nói đầu tiên của Vạn Nghị chính là hỏi Trương Linh và mẹ Vạn ở nhà có nhìn thấy một bà cụ hay không. Trương Linh ngược lại biểu thị chưa từng thấy, nhưng sắc mặt của mẹ Vạn lại có chút kỳ quái. Thấy vậy, cha Vạn vội vàng truy hỏi. Mẹ, lúc sáng sớm, mẹ đi ra ngoài mua thức ăn. Có một bà cụ chống gậy đứng ở cửa. Mẹ Vạn chỉ cửa lớn nhà bọn họ. Mẹ nhìn thấy bà ta rất lạ mặt. Đầu vẫn cúi xuống, bèn hỏi bà ta vài câu, muốn dẫn người về nhà. Kết quả, bà ta trực tiếp đi lên lầu, còn đi rất nhanh nhẹn. Vạn Nghị nghe được thì hãi hùng khiếp vía. Anh ta ấn lấy lồng ngực mình, nhìn mẹ Vạn dặn dò. Sau này, nhìn thấy thì cứ coi như không nhìn thấy, mẹ biết không? Mẹ Vạn cũng bị dọa sợ. Bà ấy lập tức vội vàng gật đầu. Người một nhà đều có chút im lặng. Đến lúc ngủ buổi tối, Vạn Nghị đặt khúc gỗ em bé đặt ở phòng khách. Anh ta cũng không muốn con mình nhìn thấy vật này. Nhưng đến lúc 12 giờ đêm, bà cụ chống gậy xuất hiện ở phòng khách. Hai con mắt đỏ ngầu của bà ta đặt trên khúc gỗ em bé. Sau đó đưa tay ra, khúc gỗ hình em bé này lập tức bay vào trong lòng bàn tay bà ta. Vạn Nghị cảm giác dường như mình đang bay. Gió ở chung quanh đang gào thét. Anh ta muốn kéo chăn che lấy chút gió, lại phát hiện cái gì cũng không kéo được. Người vợ mềm mại thơm ngát bên cạnh cũng không thấy. Vạn Nghị đột nhiên mở mắt ra. Kết quả, phát hiện chính mình đang ở trên cửa sổ một căn nhà. Lầu này ít nhất cũng cao 20 tầng đó. Vạn Nghị sợ đến trốn vào trong phòng. Nhưng rõ ràng chính mình đã bước một bước thật lớn. Lại phát hiện tình cảnh ở xung quanh cũng không biến hóa lớn bao nhiêu. Anh ta kinh hoàng, mà bóng người chiếu ở trên cửa sổ cũng khiến Vạn Nghị cứng đờ tại chỗ. Chỉ thấy một khúc gỗ hình em bé lớn chừng một bàn tay đang đứng trên cửa sổ. Đây không phải là cái em bé mà Thạch đại sư đã cho mình hay sao? Khúc gỗ em bé này chính là cậu. Trong đầu Vạn Nghị nhớ đến lời nói lúc đó của Thạch Lạn. Anh ta cẩn thận từng ly từng tí một giơ tay lên. Bóng dáng trên cửa sổ giơ tay lên, chạm vào mặt nhau. Bóng người trong đó cũng có chút ngốc, chọc chọc mặt. Vì lẽ đó, hiện tại anh ta chính là khúc gỗ em bé kia. Bà cụ cần chính mình giúp đỡ. Vì lẽ đó, nên hiện tại mình đã tới đây. Vậy bà cụ kia đâu? Đang nghĩ ngợi, Vạn Nghị đã phát hiện ở phía trên cùng của cửa sổ này là một đôi mắt đỏ ngầu. Anh ta lạch cạch một tiếng ngồi xuống đất. Cặp mắt kia cũng buông xuống nhìn anh ta. Vạn Nghị nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tôi phải làm thế nào mới có thể giúp đỡ ngài? Sau khi trở thành khúc gỗ em bé, lúc anh ta mở miệng nói chuyện, không giống khi còn làm người. Đôi mắt đỏ ngầu kia chậm rãi hạ xuống. Lúc này, Vạn Nghị mới phát hiện bà cụ Dịch đang bay phía sau mình. Lúc này, đầu đối phương đã ghé vào trước mắt mình. Vạn Nghị cũng không dám lùi về phía sau. Đùa, ngộ nhỡ hành động này chọc giận đối phương thì chính mình không phải sẽ bị phủi xuống bên dưới cửa sổ sao? Tầng trệt cao như vậy, là người không có đường sống, là khúc gỗ em bé cũng sẽ rơi thất linh bắt lạc mất. Vì lẽ đó, nên hiện tại Vạn Nghị hết sức cẩn thận. Rất sợ chính mình chỉ cần nói sai gì đó hoặc làm việc không tốt, sẽ bị bà cụ ném lạch cạch xuống bên dưới. Bà cụ nheo con mắt đỏ ngầu lại, vươn ngón tay chỉ vào bên trong cửa sổ. Vạn Nghị đứng lên đỡ cửa sổ. Để tôi đi vào. Bà cụ Dịch gật đầu, sau đó chỉ lỗ tai của mình. Để anh ta đi vào. Thật tốt nghe lời. Vạn Nghị thấy, sau khi mình nói, bà cụ Dịch gật đầu. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, ra sức kéo cửa sổ, nhanh nhẹn chui vào trong. Người nhỏ chính là có cái lợi của người nhỏ. Tại một tòa nhà đối diện, Trà Kha và Thạch Lạn đang quan sát. Tiên sinh, bà cụ Dịch cũng thật là kỳ quái. Tại sao lại không cho chúng ta nhúng tay vào? Trà Kha buồn chán đến muốn ngáp ngủ. Nhìn bà cụ Dịch đang lơ lửng ở đối diện, hoàn toàn không rõ. Bà ta rất yêu thích Vạn Nghị, Thạch Lạn nói. Trà Kha bỗng bật dậy từ trên ghế. Bà ta sẽ không muốn mang Vạn Nghị đi chứ? Tuổi thọ của Vạn Nghị dài lắm. Thạch Lạn gõ một cái vào đầu Trà Kha, ngăn cản suy nghĩ lung tung của cậu ta. Trà Kha le lưỡi một cái, kiên nhẫn nhìn xuống. Sau khi Vạn Nghị đi vào trong gian phòng, mới phát hiện đây là một căn phòng của trẻ con. Mà trên giường lại có một cô bé khoảng 5-6 tuổi đang nằm. Anh ta cẩn thận từng ly từng tí một đi đến cửa phòng. Đúng lúc cửa phòng không có khóa, còn để lại một cái khe. Đến trước cửa, anh ta liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền đến. Nghe âm thanh thì không chỉ có một người. Vạn Nghị chui từ khe hở ra ngoài. Đi được một đoạn đường, bèn dừng lại, giả là một khúc gỗ em bé. Căn nhà này còn rất lớn. Đi từ phòng của trẻ con đến phòng khác phải mất vài phút. Thời điểm anh ta đi tới dưới bàn ăn thì không đi thêm nữa. Từ nơi này, anh ta có thể nhìn được tất cả mọi người đang ngồi trong phòng khách đối diện. Âm thanh nghe được cũng vô cùng rõ ràng. Những người này anh ta biết, tất cả đều là con của bà cụ Dịch. Ngồi ở vị trí chính giữa chính là anh cả Dịch đã gần 70 tuổi. Lúc này ở trên gáy có băng gạc. Có lẽ là bị thương nên mới phải băng bó. Trong những người con trai này, người trẻ nhất thì cũng 50 tuổi. Bà cụ Dịch tạ thế lúc 88 tuổi, 18 tuổi kết hôn, 20 tuổi sinh anh cả Dịch. Cứ thế sinh đến 34 tuổi. Trong đó, cái thai thứ hai vẫn còn là một cặp sinh đôi con trai. Hiện tại, đôi anh em sinh đôi kia đang ngồi một phải một trái bên cạnh anh cả Dịch. Tay của hai người cũng giống với anh cả Dịch, cũng có băng gạc băng bó vết thương. Lại nhìn đến những đứa con khác của nhà họ Dịch. Trên người mỗi người đều bị thương, không phải đầu thì là lỗ tai hoặc là tay chân. Xem ra rất giống thủ đoạn của bà cụ Dịch. Vạn Nghị trốn ở phía sau chân bàn ăn nghe. Khuôn mặt anh cả Dịch nghĩ mà sợ. Xem ra là mẹ không được vui vẻ khi đi. Vì lẽ đó nên bây giờ mới làm khó dễ với anh em chúng ta. Người đàn ông ngồi bên trái thở dài. Nhất định là trách chúng ta khi mẹ còn sống không quay về. Một người đàn ông ngồi bên khác nhíu mày. Anh thấy à, đây là tang oán giận chúng ta. Sau khi mẹ bị bệnh thì mời người ngoài về chăm sóc bà ấy, cũng không gọi vợ chúng ta đi về. Trở lại kiểu gì? Không người nào ở trong thôn không biết những chuyện lúc trước bà ấy làm. Chúng ta còn có mặt mũi trở về à? Đúng vậy. Những năm này em không thể ngóc đầu lên ở nhà cha vợ, cũng là bởi vì mẹ. Anh cả, việc này cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta được. Một người mở đầu, mấy người khác lập tức nói theo. Sau khi nghe xong, Vạn Nghị cũng hiểu rõ. Năm đó, để nuôi sống mấy đứa con trai này, nên bà cụ Dịch mới không thể không làm gái điếm. Cũng không nghĩ tới, sau khi bà ta dùng số tiền này để nuôi lớn các con, thì bọn họ lại bắt đầu trách móc bà ta. Trách bà ta khiến con mình không ngóc đầu lên được. Vì lẽ đó, nên ăn Tết năm mới cũng không muốn đi về nhà thăm nom bà cụ đang tha thiết mong chờ này. Thậm chí, trước khi bà cụ Dịch chết, cũng là mời người quay lại chăm sóc bà ta. Người thân lại một người cũng không trở lại. Mãi cho đến khi bảo mẫu gọi điện thoại, nói bà cụ chết rồi, bọn họ mới cùng quay về để xử lý hậu sự cho bà ta. Người chết rồi. Không thể không nói, mấy người con trai này của bà cụ đều vội thở phào nhẹ nhõm. Người chết rồi. Mấy lời gièm pha lén lút trong thôn kia, cuối cùng hẳn phải ngậm miệng rồi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Thời điểm người còn chưa chết, thì mọi người còn lén lút nói. Hiện tại, sau khi người chết rồi, miệng bọn họ lại giống như chưa từng được nói chuyện. Đi khắp nơi toét miệng ra nói. Này thì hay rồi. Làm cho thật nhiều người đều biết được sự không sạch sẽ khi còn sống của bà cụ Dịch. Cũng làm cho đám người anh cả Dịch quyết định sau này sẽ không quay về quê hương. Nhưng vừa mới đi từ trong thôn về, từng người trong đám bọn họ lại bị thương. Lúc mới bắt đầu còn nghĩ là do bất ngờ. Nhưng dần dần bọn họ đã phát hiện được có gì đó lạ lạ. Lúc nửa đêm luôn có âm thanh gậy đập lên mặt đất trong nhà. Sau đó còn có cả nhũ danh mà bà cụ Dịch gọi mỗi người bọn họ. Điều này làm cho cả người bọn họ mệt mỏi. Cuối cùng hẹn nhau đến nhà của em út Dịch. Muốn bàn bạc xem làm thế nào mới có thể khiến cho bà cụ Dịch không quấn lấy bọn họ nữa. Vạn Nghị càng nghe càng khó chịu. Dự tính ban đầu của bà cụ Dịch làm chuyện đó chẳng lẽ không phải để nuôi sống những đứa con này sao? Những người khác có thể chỉ trích bà cụ, có thể thóa mạ bà. Nhưng những người làm con ruột, được bà cụ nhẫn nhịn nhục nhã kiếm tiền nuôi, lại không có tư cách đó. Không có lập trường chỉ trích nhục mạ bà cụ Dịch. Vạn Nghị càng nghĩ càng tức giận, phun ra hai chữ, rác rưởi. Ai? Lúc Vạn Nghị nói ra hai chữ này, đúng là lúc đám người anh cả Dịch đang suy nghĩ, không có một người nói chuyện. Vì lẽ đó, nên hai chữ này của anh ta vô cùng dễ nghe. Anh cả, có phải anh nghe nhầm rồi hay không? Em út Dịch nghĩ là mình bị ảo giác. Trong lòng hắn ta không tin, cũng không dám tin. Vì lẽ đó, nên nhìn về phía anh cả Dịch ở đối diện hỏi dò. Anh cả Dịch đứng lên, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía bàn ăn. Anh nghe thấy được, truyền tới từ bên kia. Âm thanh có chút kỳ quái. Em cũng nghe thấy. Sắc mặt anh Tư Dịch có chút khó nói. Hắn ta che mặt. Anh cả, năm đó mẹ cũng không phải cố ý đi con đường kia. Chúng ta... Lời này của anh Tư Dịch khiến anh cả Dịch đang muốn đi về phía Vạn Nghị để tìm tòi hư thực, dừng bước chân lại. Lão ta mím mím môi. Lời này của em là có ý gì? Những anh em khác cũng nhìn về phía anh Tư Dịch. Năm đó, mẹ mang em đi tìm lão thôn trưởng, muốn em cũng có thể đi học. Thế nhưng lại không có đủ tiền, cho nên muốn hỏi có thể nộp từng chút tiền được hay không? Lão trưởng nói có thể. Lão ta thậm chí có thể nộp tiền cho em trước. Thế nhưng, muốn bà cụ Dịch nghe theo lão ta, đi xuyên qua rừng cây nhỏ. Cũng từ sau lần đó, bà cụ Dịch chết lặng. Một người cũng là chuyện làm ăn, mấy người cũng là chuyện làm ăn, dứt khoát đi làm gái điếm. Nói cho cùng cũng là vì chúng ta. Không phải vậy thì mẹ sẽ không làm loại chuyện đó. Âm thanh của anh Tư Dịch càng ngày càng nhỏ. Những người có mặt đều im lặng. Thật ra, cho dù bọn họ không biết chuyện mà Dịch Tứ nói đi chăng nữa. Nhưng sau này, bà cụ Dịch tiếp khách, luôn kiếm cớ để bọn họ ra ngoài chơi. Lớn thêm một chút thì cũng sẽ biết thôi. Nhưng họ ngậm ngùi chấp nhận. Không những không thuyết phục bà cụ Dịch nghỉ việc, mà luôn kiếm cớ đòi tiền của bà. Họ không hiểu tâm trạng của bà cụ Dịch lúc đó. Khi ấy, bọn họ không hề ghét bỏ đồng tiền dơ bẩn đó. Sau này có tiền đồ rồi, cảm thấy bản thân không còn là bùn nhão, không chát nổi tường nữa. Liền cảm thấy bà cụ Dịch rất bẩn, cảm thấy bà làm mất mặt mấy anh em. Lúc người vẫn còn, mỗi lần gọi điện thoại cho bọn họ, họ đều không kiên nhẫn mà cúp máy. Người không còn rồi. Lúc về nhà bọn họ không giấu được nụ cười trên mặt. Vì không khóc được, họ dứt khoát tìm người khóc thuê. Dù sao thì họ cũng có tiền. Đám anh em tùy tiện tụ họp lại một chỗ lại có thể sắp xếp đám tang của bà cụ Dịch đẹp đẽ như vậy. Lộc cộc. Vạn Nghị hé ra cái đầu gỗ, từ sau chân bàn đi ra, từng bước lại gần anh em nhà họ Dịch. Khi Dịch Đại nhìn thấy con búp bê gỗ này thì lập tức ngất xỉu. Hai anh em song sinh vội vàng đỡ lấy hắn ta. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Vạn Nghị, mỗi người đều cảm thấy hai chân mềm nhũn, đỡ theo Dịch Đại cùng ngồi sụp xuống sofa. Vạn Nghị định nói vài câu, nhưng Dịch Tứ run rẩy đứng lên rồi quỳ xuống trước mặt anh ta, kêu la gọi mẹ. Những người khác tỉnh táo lại cũng quỳ trên mặt đất khóc lóc gọi mẹ. Những người khác đang ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng động, vội chạy ra. Nhưng vừa nhìn thấy con búp bê gỗ, bọn họ vội vàng trở về phòng và khóa cửa lại. Mẹ, là lỗi của chúng con, là lỗi của chúng con mà. Chúng con không nên ghét bỏ mẹ. Dịch Tứ khóc lóc không ngừng. Nếu năm đó chúng con không làm liên lụy mẹ, mẹ đã không làm như vậy. Nhưng chúng con còn có mặt mũi khinh thường mẹ. Xin lỗi mẹ. Những người con khác cũng khóc. Những giọt nước mắt có phải là thật lòng hay không, Vạn Nghị không biết. Anh ta chỉ thay bà cụ Dịch cảm thấy không đáng. Lúc này, anh ta mới phần nào hiểu được những gì bà Dịch nói trong giấc mơ của hắn. Cười, các người tiếp tục cười. Bà ấy nào muốn bọn họ cười? Bà ấy hận bọn họ cười. Người khác cười hay không, bà ấy không quan tâm. Nhưng mấy đứa con trai này không được cười. Cười, các người tiếp tục cười. Không hiểu vì sao Vạn Nghị nói như vậy. Sau khi nghe những lời này, người nào có mặt ở đây dám cười? Tất cả đều ầm ầm khóc lên. Ngay cả Dịch Đại bị véo tình cũng khóc đến thở hổn hển. Các người thật, thật đáng thất vọng. Vạn Nghị bênh vực kẻ yếu, bênh vực bà cụ Dịch. Đúng, đúng, đúng, chúng con sai rồi, chúng con sai rồi. Mẹ, mẹ nói cái gì thì chính là cái đó, chúng con sẽ làm theo mà. Vạn Nghị sửng sốt. Làm sao bây giờ? Anh ta quay đầu ngó trái, nhìn phải, nhưng không thấy bà Dịch đâu. Tổ chức lại tang lễ, để họ tự mình khóc. Giọng nói của Thạch Lạn lọt vào tai Vạn Nghị. Anh ta chấn động, nhìn 8 người con trai đang quỳ trên mặt đất. Tổ chức lại tang lễ, tôi muốn các người tự mình khóc. Khóc thật thảm thiết, khóc thật lòng. Nếu không... Chúng con nhất định sẽ khóc, chúng con nhất định sẽ khóc mà. Dịch Đại vội vàng lên tiếng. Hắn ta là anh cả. Anh cả như cha. Anh ta nói khóc, người khác nhất định gật đầu theo. Vạn Dịch hừ lạnh một tiếng, bước đi bằng đôi chân gỗ ngắn cũn cỡn. Những người khác không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể đợi âm thanh biến mất mới ngã quỵ xuống đất, mồ hôi nhễ nhại. Không biết ai mở miệng trước, mọi người bắt đầu nhớ lại bà cụ Dịch đối xử với họ rất tốt. Dần dần lại bắt đầu khóc, thậm chí còn tự đánh vào miệng mình. Mắng mình không bằng heo chó. Vạn Nghị lại cảm thấy bản thân đang bay. Anh ta nằm sấp, có chút mông lung. Anh ta nhớ mình từ dưới bàn ăn, đi vào bếp, muốn trèo ra ngoài cửa sổ. Nhưng vừa bước đến phòng bếp, bước hụt một bước, cả người gỗ ngã nhào trên mặt đất. Bây giờ, gió lại bắt đầu nổi lên. Cảm ơn cậu. Lúc này, anh ta đang nằm trong lòng bàn tay của bà Dịch. Nghe thấy giọng nói của bà cụ, Vạn Nghị quay đầu lại. Đôi mắt bà cụ đã trở về màu sắc bình thường. Bây giờ, ngoại trừ quỷ hồn lơ lửng trên không trung, bà cụ Dịch không khác gì những cụ bà khác. Thậm chí, bà cụ Dịch trông còn đẹp hơn cụ già bình thường. Không, không, đều là chuyện nhỏ thôi ạ. Vạn Dịch đỏ mặt xua tay. Chồng, anh đang nói gì vậy? Trương Linh nhìn Vạn Dịch đang đỏ mặt nói mớ, cau mày đánh thức. Vạn Nghị đột ngột đứng dậy và chạy ra phòng khách. Con búp bê gỗ vẫn còn chỗ cũ. Nhưng giấc mơ đó cũng giống thật quá. Hôm sau, cha Vạn nhận được cuộc gọi từ Lão Vu. Nói rằng anh em nhà họ Dịch không biết nghĩ gì lại về thôn lần nữa. Nói muốn làm lại đám tang. Lần này bày tiệc lớn. Người nào tới trước ăn trước. Đãi 5 ngày đó. Cúp điện thoại. Cha Vạn cảm khái người. Người có tiền đúng là biết chơi. Còn không nói rõ thuê người khóc tang gì. Lần này, 8 đứa con trai tự mình khóc rồi. Tiêu tiền như thế, sao còn tiết kiệm chút tiền này chứ? Ông im đi. Mẹ Vạn trừng mắt. Cha Vạn nhớ ra, Vạn Nghị bị hồn ma quấn lấy khi khóc tang bà cụ Dịch. Ngay lập tức ngậm miệng lại. Nhưng Vạn Nghị lại nhìn vào mắt búp bê gỗ, cười nói. Không sao, mọi chuyện đã qua. Bà cụ Nghị cũng không phải là người nhỏ nhen như vậy. Thật sự kết thúc rồi sao? Nhận ra có ẩn ý gì đó trong lời nói của Vạn Nghị, mẹ Vạn nhẹ giọng hỏi. Vạn Nghị gật đầu. Thật sự kết thúc rồi. chúng ta mau ăn đi. Ăn xong, còn đến tìm ngài Thạch Lạn, xác nhận lại một chút. Được, được, được. Thạch Lạn nhìn con búp bê bằng gỗ, được Vạn Nghị đặt trên bàn. Cậu cũng mang theo cái này đến à? Vâng. Vạn Nghị có chút xấu hổ. Nếu chuyện đã kết thúc, thứ này vô dụng rồi đúng không? Vô dụng. Thạch Lạn lắc đầu. Hữu dụng. Bà cụ biết ơn cậu nghe chuyện của bà ấy, đã cho cậu may mắn. Cậu đem cái này về cất kỹ. Chỉ có chuyện tốt, không có chuyện xấu. Thật sao? Vạn Nghị rất vui vẻ. Bà cụ khách sáo quá rồi. Buổi tối, tôi sẽ đốt cho bà ấy vài thứ, cảm ơn bà ấy. Anh ta nói xong, lại xấu hổ nói một câu. Tôi thấy tôi vẫn chưa giúp được gì cho bà ấy. Mặc dù bà cụ ghét mấy đứa con trai đó, nhưng cuối cùng vẫn do chính mình rứt ruột đẻ ra. Người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Lúc cậu đến cũng thấy đó, mấy người nhà họ Dịch ai cũng bị thương. Đó đã là trừng phạt lớn nhất mà bà cụ có thể xuống tay. Bà cụ tức giận. Đó là vì người ngoài không biết được chân tướng. Bà muốn có một người ngoài biết rằng bà không phải loại phụ nữ tình nguyện sa đọa. Vừa vặn, Vạn Nghị có mắt duyên với bà ấy nên mới muốn anh ta nghe được vài chuyện từ miệng mấy đứa con. Bà có thể có lỗi với người ngoài, nhưng chưa hề làm gì có lỗi với mấy đứa con. Có phải lúc tôi khóc tang đã xúc phạm bà cụ không? Trước khi đi, anh ta hỏi. Thạch Lạn khẽ cười. Đương nhiên là có. Một giờ trước, khi Vạn Nghị khóc tang cho bà cụ, lại nhận được cuộc gọi từ mẹ Vạn. Nói Trương Linh đã sinh cặp Long Phượng, làm anh ta vui vẻ không thôi. Tuy đã khống chế cảm xúc, Thành Thành thật thật đi khóc tang. Nhưng những giọt nước mắt của Vạn Nghị là những giọt nước mắt của niềm vui. Vui mừng quá độ mà khóc. Bà cụ còn đang buồn vì thái độ hờ hững của con trai, lại nghe thấy cậu khóc đến vui vẻ như vậy. Bà cụ sao có thể không giận chứ? Nhưng lúc sau, bà ấy đi theo cậu đến bệnh viện, thì phát hiện cậu vui mừng vì con mình chào đời. Khi đó, bà ấy đã không còn giận nữa. Và cũng vì cậu yêu quý, trân trọng người nhà và con mình, mà bà cụ Dịch đã chọn cậu. Nghe xong, Vạn Nghị thực sự không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng mà lần khóc tang này đã cho anh ta rất nhiều cảm xúc. Anh ta sẽ cải thiện và phấn đấu để trở thành một người khóc tang ngày càng ưu tú. Trà Kha cầm bài kiểm tra tháng này, vui mừng chạy vào sân nhỏ. Tiên sinh, tiên sinh! Thấy ngoài sân không có bóng dáng phơi nắng của Thạch Lạn, cậu ta nhìn trái ngó phải rồi đi vào nhà chính tìm. Vừa bước vào cửa nhà chính, liền nghe thấy tiếng Trà Yêu Vương đang nói chuyện. Đứa trẻ đó bây giờ có thể đi đúng đường là nhờ sự dạy dỗ của tiên sinh. Nụ cười trên mặt Trà Kha từng chút một biến mất theo lời nói của Trà Yêu Vương. Mái tóc ngố trên đầu dựng đứng vì vui mừng cũng rũ xuống một bên. Ông quá lời rồi. Bản tính của Trà Kha không xấu. Cho dù không có ai hướng dẫn, tôi tin cậu ấy vẫn sẽ đi theo con đường đúng đắn. Lời nói của Thạch Lạn khiến mái tóc ngố của Trà Kha giật giật. Khóe miệng vừa kéo xuống cũng nhếch lên. Không nghe Trà Yêu Vương nói nữa, cầm bài kiểm tra đi vào phòng bếp. Quả nhiên, Vô Hữu Dân đang nấu cơm. Về sớm như vậy? Vô Hữu Dân nghe tiếng bước chân là biết không phải Thạch Lạn, cũng không ngẩng đầu mà hỏi. Dâm. Bài kiểm tra được đưa đến trước mặt Vô Hữu Dân. Vô Hữu Dân nheo mắt cầm lấy. Sau khi đọc kỹ, trên mặt tràn đầy vui mừng phấn khích. Đứa trẻ ngoan, tiên sinh mà nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Bữa trưa muốn ăn gì? Bây giờ tôi làm ngay cho cậu. Trà Kha kiêu ngạo ngồi xuống. Gì cũng được, quan trọng là tấm lòng của anh. Ôi chao, hôm nay miệng cậu bôi mật à? Vô Hữu Dân nhướng mày, nhìn khuôn mặt đang hớn hở của Trà Kha hỏi. Tôi vẫn luôn nói chuyện như vậy mà. Trà Kha hung hăng trừng mắt nhìn Vô Hữu Dân. Sau đó đuổi Vô Hữu Dân sang một bên, ngồi trước bếp lửa trông coi. Ánh lửa chiếu vào mặt cậu ta. Ấm quá. Trời lạnh rồi, tiên sinh có ngủ đông không? Trà Kha nói xong lại ngáp một cái. Mấy ngày nay, cậu ta cũng rất buồn ngủ. May mà thầy Quách xin nghỉ rồi. Dù sao thì rất nhiều học sinh trong lớp cũng phải ngủ đông. Nghe lời nói của Trà Kha, Vô Hữu Dân từ cửa sổ nhỏ nhìn ra. Bên ngoài đã bắt đầu có sương giá. Buổi sáng khi thức dậy, đi ra ngoài mua rau, mặc quần áo mỏng một chút cũng lạnh đến phát run. Tuy năm ngoái tiên sinh có ngủ đông, cũng ngủ từ rất sớm, nhưng mùa đông năm nay Tiên sinh vẫn rất có tinh thần, không có vẻ gì muốn ngủ đông. Ồ, Trà Kha nhìn xuống dáng vóc nhỏ bé của mình, ngáp một cái, cuối cùng tặc lưỡi. Tôi đang trong thời kỳ phát triển, nên bắt buộc phải ngủ đông. Đi đi, đi đi. Lát nữa, tôi đi mua đồ ăn cần cho ngủ đông. Lát ăn một bữa no rồi ngủ. Cảm ơn chú. Trà Kha nói lớn. Vũ Hữu Dân nghe xong cười toe toét. Luôn miệng khen Trà Kha là một cậu bé ngoan. Rồi lại lo lắng về sau, Trà Kha có cùng vị Trà Yêu Vương hung dữ kia, hình thành hai mặt đối lập không? Đôi khi, ông càng nhìn thấy cậu ấy bằng ánh mắt lo lắng, thì cậu ấy lại càng khó chịu. Dù cậu ấy không muốn đi trên con đường đó, cũng sẽ bị ép phải đi. Nghe mấy lời lo lắng của Trà Yêu Vương, Thạch Lạn cũng mất kiên nhẫn. Hắn đặt tách trà xuống, nhìn chằm chằm vào Trà Yêu Vương, nói một câu. Mặt Trà Yêu Vương đỏ lên, rồi xám xịt rời đi. Ăn xong, Thạch Lạn nhìn bài kiểm tra mà Trà Kha đưa cho, tỏ vẻ hài lòng. Sau đó chỉ vào đống đồ bên cạnh. Ông cậu đưa. Trà Kha chu môi, xoắn suýt mãi, không đi xem mấy thứ đó. Ông ấy rất quan tâm cậu, nhận đi. Thạch Lạn nhắm mắt ngồi xuống. Nghe vậy, Trà Kha không chần chừ, chạy vài vòng, rồi xách đồ về phòng mình. Sắp xếp hồi lâu, chọn ra vài món mình không cần, đưa cho Vô Hữu Dân. Sau đó lại chọn thứ tốt nhất cho Thạch Lạn. Thạch Lạn không từ chối. Trà Kha là đứa trẻ nhạy cảm. Nếu không nhận, thì cậu ta ngủ đông cũng không thể ngủ ngon. Ăn xong bữa tiệc lớn mà Vô Hữu Dân làm, Trà Kha nói với Thạch Lạn mấy lời lưu luyến không rời. Nói những lời miễn cưỡng với Si Lan một lúc. Tới mức Thạch Lạn còn tưởng cậu ta sẽ ngủ luôn, không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngủ đi. Lỗ tai của Thạch Lạn không chịu nổi nữa. Lúc này, hắn mới phát hiện Trà Kha và Trà Yêu Vương thật sự là ông cháu. Một người này còn nói nhiều hơn người kia. Tôi ngủ nha. Trà Kha trông mong nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn gật đầu, thấy Trà Kha vẫn không rời đi, nghĩ ngợi một chút rồi vươn tay. Trà Kha vội vàng thò lại gần, cọ cọ vào ngực Thạch Lạn. Tiên sinh. Vốn dĩ Thạch Lạn định đưa tay sờ đầu cậu ta. Không ngờ cậu ta lại dựa vào lồng ngực mình. Cả người có chút cứng đờ. Nhưng khi nhìn Vô Hữu Dân ra sức nháy mắt, ám chỉ đừng đẩy đứa nhỏ ra, Thạch Lạn chỉ có thể đặt tay lên đầu Trà Kha xoa xoa. Vài phút sau, Trà Kha mãn nguyện bước vào phòng. Nuôi một đứa trẻ khó như vậy. Thạch Lạn nhìn về phía Vô Hữu Dân. Vô Hữu Dân nhún vai với vẻ mặt vô tội. Tiên sinh, tôi vẫn còn độc thân, chưa có con. Cũng đúng. Thạch Lạn vô cảm thu hồi tầm mắt. Vô dụng. Vô Hữu Dân. Còn không biết xấu hổ nói tôi, ngài cũng là cầu độc thân còn gì. Nghĩ kỹ lại, lúc còn nhỏ hắn cũng không dính sư phụ như vậy. Thạch Lạn rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Thạch Lạn cảm thấy mình đã tìm ra lý do. Từ nhỏ, hắn đã rất tự lập, không bám người như Trà Kha. Nếu muốn bám người thì chỉ bám anh trai thôi. Nghĩ đến anh trai, Thạch Lạn hơi khó chịu, đứng dậy đi ra ngoài tản bộ. Hắn vừa đi chưa được bao lâu thì một cặp vợ chồng đã đến cửa. Không đợi Vô Hữu Dân gọi điện thoại cho Thạch Lạn, hắn đã cảm nhận được người có duyên đến cửa mà trở về. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Nghề Khóc Tang thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.